Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, bất ngờ người bệnh. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt nhìn trên điện thoại di động tranh ảnh, không nhịn được kinh ngạc lên tiếng. Ồ, tim mọc lên ở bên ngoài cơ thể. Trong hình là một người mới vừa ra đời không lâu, trẻ sơ sinh. Bất quá người bình thường tim là ở lồng ngực dựa vào bên trái, mà trẻ sơ sinh này tim mọc lên ở chính giữa ngực gian dựa vào phía dưới, vượt trội bên ngoài, ước chừng bao quanh lớp da. Lâm Kiệt biết đây là tương đương hiếm thấy một loại tiên thiên tính trưởng thành hình quái gì. Tên kêu Cantor 5 liên chứng, nên tật bệnh là do một cái kêu là Cantor ngoại quốc bác sĩ phát hiện. Nó bao gồm 5 loại hình quái dị: xương ngực sứt mẻ, màng tim sứt mẻ, hoành cách sứt mẻ, đưa đến ruột già, ruột non có thể lên rời, bắp thịt bụng sứt mẻ, đưa đến nội tạng cũng có thể lồi ra, tâm huyết quản hình quái dị. Ta nếu là còn sống là tốt, ta còn không có đón lấy qua bệnh như vậy ca đâu. Rất tốt một cái khiêu chiến. Thẩm Lan Nhược thấy cái mình thích là không nhịn được ra tiếng, sau đó lại thở dài một cái, nói, đáng tiếc là, ngươi cũng không thể ra tay, bệnh như vậy ca cũng không phải là mỗi một người bác sĩ cũng có cơ hội đụng phải. Dương Nhạc Di gặp Lâm Kiệt trầm ngâm không nói, nhẹ giải thích rõ, đây là ta quê quán một người thân thích đứa nhỏ. Bọn họ thật vất vả mới có cái này đứa nhỏ, không nghĩ tới nhưng là loại chuyện này. Tỉnh thành mấy cái bệnh viện lớn cũng đi qua, bọn họ cũng nói không có cách nào, không trị được. Lâm bác sĩ, ngài biết bệnh viện Khang Ninh lớn bác sĩ có thể không thể giúp một chút cái này đứa nhỏ. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, loại này trưởng thành hình quái dị mặc dù vô cùng hiếm thấy, cũng có thông qua giải phẫu hy vọng chữa khỏi. Bất quá đây là một cái cần lòng ngoại khoa, khoa ngoại tổng hợp, cốt bác sĩ ngoại khoa liên hiệp tiến hành đại thủ thuật. Đối với bác sĩ, nhất là lòng bác sĩ ngoại khoa yêu cầu cao vô cùng, độ khó không giống bình thường. Lâm bác sĩ, Dương Nhạc Di trong giọng nói tràn đầy khẩn cầu. Tương đối Dương Nhạc Di mà nói, Lâm Kiệt coi như là nhất định có bác sĩ mạng giao thiệp tài nguyên. Hắn lòng chắc ẩn nổi lên, nói, như vậy đi, người đứa bé này tư liệu phát cho ta, ta đi liên lạc một chút, xem có thể hay không để cho nào đó một bệnh viện đón lấy. Trẻ sơ sinh này trưởng thành hình quái dị kiểu trị, lấy lòng ngoại khoa làm chủ. Căn cứ Lâm Kiệt bây giờ đối với Tân Hải tất cả bệnh viện lớn thực lực bước đầu biết rõ, còn nắm chắc tiến hành lòng này bẩn hình quái dị kiểu trị giải phẫu bệnh viện. Chỉ có 3 nhà, bệnh viện Khang Ninh, Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện, còn có Tân Hải đồng nghiệp bệnh viện. Nói đến đây, Lâm Kiệt lại nghĩ đến một vấn đề, nói, cái này giải phẫu chi phí có thể không bình thường. Hơn nữa không có thể bảo đảm nhất định sẽ thành công. Người nhà kia thân thích làm xong chuẩn bị tâm tư không? Dương Nhạc Di có chút kích động nói, ta nhà thân thích bên trong có một nhà hãng nhỏ, mấy trăm ngàn còn là cầm ra. Lâm bác sĩ, cảm ơn ngài. Lâm Kiệt mạng giao thiệp tài nguyên, đối với tiệm bán quần áo công hiến 6-70 ngàn mức tiêu thụ, coi là khá vô cùng thành tích. Cân nhắc đến sẽ không còn người đến nữa cổ động, hắn rời đi Thương Hà, trực tiếp chạy tới bệnh viện Khang Ninh, hỏi y tá biết được. Hồ Nguyên Thanh ở chẩn đoán cao ốc hạch từ cộng hưởng thành giống như phòng. Lâm Kiệt không có khách khí, giống như đi dạo đình viện mình tùy ý như vậy, đi thẳng tới chẩn đoán cao ốc thành giống như phòng, liền thấy Hồ Nguyên Thanh đang ngồi trước máy vi tính. Xem mới sanh thành lô não hình ảnh. Ngay tại lúc này, Hồ Nguyên Thanh thông qua micro, đối với cách ly cửa sổ một bên kia, đang nằm ở hạch từ cộng hưởng thành tượng nghi lên bệnh nhân nói. An tiên sinh, có thể, ngươi có thể dậy rồi. An tiên sinh, cái họ này tương đối ít gặp. Lâm Kiệt xuyên thấu qua cách ly cửa sổ nhìn lại, bất ngờ phát hiện bên kia ăn mặc kiểm tra phục đang đứng dậy nam tử, lại là An Vĩ Trạch. Lâm Kiệt, ngươi làm sao tới? Hồ Nguyên Thanh phát hiện xông vào Lâm Kiệt, cũng nhìn thấy hắn ánh mắt liếc về phía phương hướng, đặc biệt bất đắc dĩ nói, ngươi nếu thấy được, ta cũng sẽ không lừa gạt ngươi. Vị bệnh nhân này liền là vị nào? Theo chúng ta ký kết giữ bí mật hiệp nghị bệnh nhân. Hắn kêu An Vĩ Trạch, ngươi có thể nhất định phải giữ bí mật. Ừ, ngươi trước theo để ta đi. Hy vọng An tiên sinh sẽ không bởi vì chuyện này trách tội bệnh viện. Hồ Nguyên Thanh đừng đề ra phiền muộn bao nhiêu. Nơi này là bệnh viện nơi quan trọng, chỉ cho phép bác sĩ tiến vào. Chẳng qua là hắn lần trước dẫn Lâm Kiệt đã tới nơi này. Hiển nhiên bên ngoài y tá nhớ Lâm Kiệt, không có ngăn trở hắn. An tiên sinh, vị này là Lâm Kiệt, là ta trợ thủ, cũng coi là ta chữa bệnh trong đoàn đội một thành viên. Hắn, An Vĩ Trạch nhìn người tới Lâm Kiệt sau đó, chính là sững sốt một chút. Nghe xong Hồ Nguyên Thanh giải thích sau đó, hắn cười khoát khoát tay, nói, Hồ bác sĩ, không cần và Lâm Kiệt ký kết khác giữ bí mật hiệp nghị. Ta và Lâm Kiệt sớm nhận biết, quan hệ giữa chúng ta, so như ngươi tưởng tượng muốn thâm hậu hơn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Lâm Kiệt, trịnh trọng chuyện lạ nói, Lâm Kiệt, tình huống của ta, Khả Hinh và Khả Mộng cũng không biết, ngươi có thể hay không thay ta giữ bí mật. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nghiêm nghị nói, An thúc thúc, không có vấn đề, chẳng qua là, tại sao phải gạt các nàng đâu? An Vĩ Trạch cười khổ nói, bọn hắn mẫu thân mấy năm trước bởi vì bệnh ung thư qua đời. Hai người dùng thật dài thời gian, mới từ trong bi thương khôi phục như cũ. Nếu như các nàng biết ta lại có bướu não, ta sợ các nàng không nhịn được. Đối với người thân cận nhất giấu giếm bệnh tình, Lâm Kiệt vậy không nói ra kết quả này là tốt, vẫn là xấu xa. Đây là An Vĩ Trạch người lựa chọn. Mình bây giờ duy nhất có thể làm chính là tôn trọng hắn lựa chọn. Gặp An Vĩ Trạch và Lâm Kiệt bản nhận biết, còn không truy cứu chuyện này. Hồ Nguyên Thanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cười nói, An tiên sinh, ngươi có thể sẽ không tin tưởng. Có Lâm Kiệt gia nhập, ta đối với ngươi khối u giải phẫu thành công chắc chắn lại tăng lên không thiếu. Lời này để cho An Vĩ Trạch sinh lòng kinh ngạc, không khỏi nhìn nhiều Lâm Kiệt mấy lần. Hồ Ngô Thanh dặn dò An Vĩ Trạch một phen sau đó, tự có y tá dẫn An Vĩ Trạch đi thay áo. Hắn thì cầm Lâm Kiệt lĩnh vào mình phòng làm việc, nói, ngươi từ trước đến giờ là vô sự không lên điện tam bảo. Trước nói một chút chuyện ngươi. Lâm Kiệt cũng không có nói nhiều, trực tiếp từ trong điện thoại di động điều ra cái đó đứa bé sơ sinh tư liệu, biểu diễn cho hắn. À, lại là Cantor 5 liên chứng. Hồ Nguyên Thanh cũng là ánh mắt sáng lên, hứng thú bừng bừng lật nhìn lên trên điện thoại di động tranh ảnh. Còn có các hạng kiểm tra số liệu. Sau khi xem xong, hắn trả điện thoại di động lại cho Lâm Kiệt, mặt lộ vẻ khó khăn nói, ta biết ý ngươi. Chẳng qua là bây giờ ta cùng Hồ Hân Nghi cạnh tranh có chút ác liệt. Hơn nữa chúng ta hai lớp quan hệ, vậy từ trước đến giờ không thế nào đối phó. Ngươi để cho ta đi nói hạng, còn không bằng mình đi nói hữu hiệu hơn quả. Ta tin tưởng, đại ca ta đối với cái này giải phẫu nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Đến chúng ta loại tầng thứ này, đều thích khiêu chiến, đều thích đặc thù ca bệnh. Lâm Kiệt đem điện thoại di động thu, rất không hiểu nói, các ngươi không phải cũng họ Hồ, là người một nhà sao? Tại sao vậy quan hệ như thế khẩn trương? Hồ Nguyên Thanh cũng là mặt đầy không biết làm sao, khổ sở nói, làm công tác quan hệ lợi ích, thân tình quan hệ xen lẫn thời điểm ở chung với nhau. Cái gì cũng biết biến chất. Còn nữa, Lâm Kiệt, Người biết bệnh viện Khang Ninh phát triển cho tới bây giờ. Tại sao còn chỉ có trái tim não hai cái phòng ban sao? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, biểu thị không được rõ. Trước, chúng ta vậy mời qua những khoa thất khác bác sĩ. Bọn họ cái này nơi này làm việc qua một đoạn thời gian. Liền phát hiện gia tộc quản lý tác phong dày đặc. Người phát triển tiền đồ chẳng phải thông suốt. Liền rối rít rời đi. Hồ Nguyên Thanh thở dài nói. Bây giờ cái này hai cái phòng ban sở dĩ một mực được hưởng danh dự. Là bởi vì là một mực có chúng ta người trong nhà chĩa vào. Nếu như tương lai người thừa kế xuất hiện đoạn đường, nói không chừng thì biết sa sút. Cái đề tài này, chắc hẳn người không biết cảm thấy hứng thú. Cũng không phiền ngươi, ngươi vẫn là nhìn một chút An Tiên Sinh lô não khối u hình ảnh đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tan-nối-yi-nối-tai-nối-di-ô-nối-tai-di-ô-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.